sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu đơn giản, bao hàm quá nhiều thứ. Ánh mắt hai thiếu niên nhìn về phía đối phương nóng rực giằng co, hô hấp gần nhau ấm áp dây dưa. Thật ra hắn còn rất vui mừng. Cũng bởi vì như vậy, hai năm trước ở trường quân đội đệ nhất đế quốc đánh giá toàn diện, cho dù là trong đám người, hắn mới có thể gặp lại Hạ Chan. Hạ Chan nói rất cao hứng, hắn cũng rất cao hứng, đại khái không có gì có thể làm cho hắn vui vẻ hơn bây giờ. Niềm vui phát ra từ nội tâm hoàn toàn không thể ức chế, thế cho nên Cố Tử Trương một bộ dáng cười không cười, khóe miệng vừa mới nhếch lên đã bị chủ nhân đê ba xuống, nhưng còn chưa áp xuống đã giơ lên vài phần. Cố Tử Trương rất muốn dứt khoát cười càn rỡ một chút, nhưng Hạ Chan trước mắt vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại một chút cũng không nghiêm túc nghiêm túc, có thể biểu hiện quá đáng hay không? Nhưng cho dù hắn nghĩ như vậy, ý cười một chút cũng không giảm bớt, ngược lại ở trong mắt Hạ Chan, thoạt nhìn có chút ngốc. Cười vui vẻ như vậy làm gì? Anh dần dần bị nụ cười của Cố Tử Trương lây nhiễm, trong mắt cũng có thêm một chút ý cười, chỉ là vẫn bị Cố Tử Trương nhìn chằm chằm, mặc dù anh đã quen, cũng đỏ mặt trong nụ cười sáng lạn của Cố Tử Trương. Anh không thể không hỏi, có buồn cười không? Mắt thấy Hạ Chan có đi theo hướng thẹn quá hóa giận, Cố Tử Trương rốt cục ngăn chặt nụ cười làm càn của mình, chỉ toát ra ý cười nhàn nhạt, nói. Tôi thật sự rất vui vẻ. Hạ Chan không ngốc, nghe được ý tứ của Cố Tử Trương, thoáng chốc hắn cảm nhận được nội tâm của mình rung động, buột miệng nói ra. Cho dù tôi trở thành một alpha, anh nhìn Cố Tử Trương, nói ra lời giống như đang hỏi Cố Tử Trương, lại giống như đang ở trên giường phẳng nói thẳng, bất quá anh quả thật cho rằng như vậy. Mà Cố Tử Trương cũng vậy. Hắn gật đầu, ngay cả như vậy, huống chi lúc ấy tôi cũng không có nhận thức giới tính xác thực, chờ tôi xác định rõ ràng mình trở thành alpha, lần thứ hai gặp anh bây giờ. Tôi hẳn là cảm thấy may mắn, giống như anh nên là alpha. Nghe Cố Tử Trương nói những lời này, Hạ Chan nhớ tới trước kia, không khỏi nói. Phải không, tôi hy vọng cậu là một omega. Lông mi Cố Tử Trương khẽ run lên. Hạ Chan nhìn bộ dáng Cố Tử Trương ăn bệnh, nhịn không được cười ra tiếng, kỳ thật đây chỉ là một ý niệm trong đầu anh, bất quá lúc này anh cũng không muốn giải thích nhiều. Cũng không thể chỉ có một mình anh đối với loại chuyện này cảm thấy quẫn bách. Cố Tử Trương nhắm mắt lại mở ra, đem tuyến của mình bại lộ trước mắt Hạ Chan. Đến đây đi, cổ duỗi về phía trước, rất có một loại tư thế bất đồng. Trên mặt hắn bảo trì bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, tôi không ngại anh cắn, lời còn chưa dứt. Hạ Chan tát một cái đem Cố Tử Trương quay trở về, nghiến răng nghiến lợi, trong miệng từng chữ lại từng chữ nhảy ra ngoài. Tôi để ý, Hạ Chan không đến mức quên đi chuyện tuyến lần trước thử cắn Cố Tử Trương, trở nên kỳ quái không nói, còn ngược lại bị đánh dấu. Loại chuyện được nhiều hơn mất này, ai cũng không muốn làm. Cố Tử Trương đương nhiên cũng nhớ rõ, nhưng Minh Minh trước tiên đưa ra hy vọng hắn là người Omega là Hạ Chan. Hắn bĩu môi, thật vô dụng. Omega để lộ tuyến trước mặt cũng không cắn. Nếu Hạ Chan để lộ tuyến thể trước mặt hắn nhất định một chút cũng không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy thần sắc Hạ Chan, loáng thoáng toát ra hỏa khí, một giây sau sẽ nhào tới. Hạ Chan lộ ra nụ cười hữu hảo, nắm lấy gò má Cố Tử Trương. Cậu cho rằng là lỗi của ai nha, ô ô. Cố Tử Trương phát ra vài âm tiết vô nghĩa, mở to hai mắt mình để chứng minh mình vô tội. Hừ, Hạ Chan cũng không có ý truy cứu, cũng thuận thế buông ra. Cố Tử Trương thừa dịp dựa vào, bên cạnh dán sát bả vai Hạ Chan. Ngón tay hắn ngoắc ngoắc ngón tay đuôi của Hạ Chan, yết hầu khẽ động, thanh âm khó nén kích động. Hạ Chan, chất dẫn dụ của anh bị dò dỉ ra ngoài. Nói xong, mũi không khống chế được hít sâu một chút, chất dẫn dụ ngọt ngào ngon miệng tràn vào trong khoang, lại một cổ tác khí xông lên, hôn đến đầu óc hắn ngẩn người, choáng váng nhìn Hạ Chan. Cả người ghé vào trên người Hạ Chan, chỉ là trong lòng còn nhớ rõ phải trải qua Hạ Chan đồng ý, liên tục ghé vào bên tai Hạ Chan cọ sát. Hạ Chan bị mài đến vành tai nhũn ra, trong miệng không đáp ứng, nhưng cũng không đẩy Cố Tử Trương ra, tùy ý đối phương chắp vào trong ngốc, hai tay theo bản năng nắm chặt quần áo phía sau đối phương. May mà Hạ Chan còn có một tia thanh tỉnh, nhớ rõ hiện tại còn ở bên ngoài, không chừng sẽ có người nào quen biết đi qua, có lẽ còn có thể có địch nhân xuất hiện. Anh kéo Cố Tử Trương, hiện tại không được, mau đứng lên. Chật, Cố Tử Trương cọ sát trong chốc lát, sau đó nâng mặt lên, si mê tình loạn trên mặt đã biến mất hầu như không còn, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện khát cầu trong mắt hắn không kịp thu hồi. Hạ Chân sờ lên gáy, chỉ nói, chờ trở về. Cố Tử Trương lắc đầu, không cần, không cần cái gì. Mặt Hạ Hầu Tiệp trong tầm mắt Cố Tử Trương dần dần phóng đại, nghiêng đầu, trừng mắt, tựa hồ thật sự đang nghi hoặc hai người trò chuyện cái gì. Cố Tử Trương cũng không tin, từ lúc mới bắt đầu hơi thở của Hạ Hầu Tiệp dừng lại ở cách đó không xa, cho dù cố ý không nghe, cũng có thể nhìn ra được tình huống của bọn họ. Hạ Chân ý bảo Cố Tử Trương đứng lên, trả lời Hạ Hầu Tiệp. Không có gì, Hạ Hầu Tiến, không có gì mới có quỷ. Trong không khí thuộc về alpha một cỗ chất dẫn dụ quanh quẩn không ngừng, hơn nữa hiện tại trên người Cố Tử Trương hương vị nặng nhất. Đây là chất dẫn dụ của Hạ Chân, người thấy bình thản vô vị, cô thân là Omega, đối với nó không thể nhắc tới một chút hứng thú, thậm chí tới gần một lát, đều có thể cảm giác được cảm giác áp bách cùng bài xích ẩn giấu trong đó. Hoàn toàn khác với những gì cô cảm thấy trong ký ức đó. Ánh mắt cô chuyển động, tầm mắt liền từ trên người Hạ Chân chuyển đến Cố Tử Trương bên cạnh. Không giống như cô, Cố Tử Trương thân là Alpha, đối với chất dẫn dụ của Alpha khác không có một tia cảm giác khó chịu, thậm chí còn đem khát vọng của mình không chút bỏ sót biểu lộ ra ngoài, hoàn toàn không kiêng nể gì. Ngay cả nhận thấy nàng lại đây, vẫn không có ý thu liễm. Bất quá, đây chính là Cố Tử Trương mà cô quen biết, cô đi theo hơn 10 năm, vẫn không cách nào đứng bên cạnh anh. Mà Hạ Chân dễ dàng làm được, ở chung ngắn ngủi hơn nửa tháng. Cô kiến thức được quá nhiều Cố Tử Trương không giống nhau. Hạ Chân nhìn thấy trong mắt Hạ Hầu Tiệp có gì đó không đúng, bụng trộm đánh giá mình cái gì cũng không phát hiện ra, không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Hạ Hầu Tiệp suy nghĩ trở về lòng, đột nhiên nở nụ cười. Không có gì, ngay sau đó, cô cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy các ngươi lâu như vậy không trở về, cố ý phái tôi tới xem tình huống. Về phần tình huống gì, ba người ở đây đều biết. Hạ Chân trên mặt chịu không nổi, trước tiên bước một bước, ném xuống một câu. Trở về rồi, Cố Tử Trương liếc Hạ Hầu Tiệp một cái, không có bất kỳ lời nào, cất bước đi bên cạnh Hạ Chân. Lưu lại một mình Hạ Hầu Tiến sững sờ tại chỗ, cô cũng không nói rõ trong lòng mình nghĩ cái gì, nhưng nhìn hai người dần dần đi xa, thân hình song song với nhau, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Hai người này nên đứng ở bên cạnh đối phương, không có vấn đề bao nhiêu lần nhìn, nó nên được như vậy. Ngây ngốc làm gì, Hạ Hầu Tiệp nghiêng đầu, một cánh tay robot khổng lồ đập vào mặt, một tay bắt lấy nàng, đặt nàng ở trong lòng bàn tay. Mà chủ nhân của thanh âm, chính là Lục Khởi tới tìm người, một bên thao túng robot, một bên chửi bới Hạ Hầu Tiệp. Không phải là xung phong tới tìm người sao, kết quả mình hơn nửa ngày cũng không có trở về. Ha ha, trên đường trở về, bọn họ ở phía trước. Hạ Hầu Tiệp cười gượng, ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích. Cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Thật sự là, Lục Khởi lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại nhớ tới Tạ Nhạc Phong còn đang nằm ở khoang y tế, bất đắc dĩ trong mắt nhất thời nhụt chí. Thật sự là một đám, tất cả đều làm cho người ta lo lắng. Hắn đã nhìn thấy hai người phía trước, không nói gì nữa, điều khiển robot cấp tốc đi về phía trước, tay kia vớt hai người lên. Ngồi vững, trở lại tinh hàm, Cố Tử Trương đã bị đẩy vào phòng y tế làm một loạt kiểm tra. Bởi vì thiết bị chờ những nơi bất tiện, những kiểm tra này từ trên xuống dưới hao phí mấy ngày, chờ hắn kiểm tra toàn thân xong, tinh hàm đã khởi hành. Cố Tử Trương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nặng nề, nhìn thấy tinh cầu màu xám kia, như Cố An Dương nói, hết thảy nơi này đều kết thúc. Cố An Dương dễ liền nhìn thấy Cố Tử Trương ngẩn người ra ngoài cửa sổ, nhất thời tò mò nhìn, sau đó mí mắt đánh nhau nói. Tinh cầu xám xịt, có gì đẹp? Cố Tử Trương thu hồi tầm mắt. Người rất nhàn rỗi, Cố An Dương buông tay ra, anh quả thật nhàn rỗi. Thu thập tàn đảng là chuyện của quân đoàn 3, mà dòng binh đoàn hắn đã sớm toàn quyền buông tay làm người nhàn rỗi, nếu như không phải Trương Ngọc còn nhớ thương chuyện của quân đoàn, sau khi giải quyết xong Hứa Dương Dương, hắn có thể dẫn Trương Ngọc rời đi. Cố Tử Trương đối với tính tình của người cha này cũng coi như có vài phần hiểu biết, hỏi. Ba làm sao, nói đến Trương Ngọc. Cố An Dương hai tay hung hăng vuốt về ba tóc Cố Tử Trương. Tiệp hài tử quản nhiều như vậy làm gì? Ha ha, Cố Tử Trương rời xa Cố An Dương giày vò, một chút cũng không đem Cố An Dương phẫn nộ để vào mắt, còn không quên trào phúng một câu. Ba lại vì công việc mà vứt bỏ người. Cố An Dương mắng, tiệp tử thúi, Cố Tử Trương không đau không ngứa, xoay người rời đi. Bất qua Cố An Dương hơi nghĩ một chút, lập tức chấn định lại trả lời một câu. Ta xem tiệp tử Hạ gia này còn hơn một bậc, lời này vừa nói ra, bước chân của Cố Tử Trương rõ ràng dừng lại nửa nhịp. Thấy vậy, tâm tình Cố An Dương tốt hơn rất nhiều, ngẩng đầu rời đi, giống như con công đánh thắng. Không thể phủ nhận, những lời này đã tạo thành không ít đả kích đối với Cố Tử Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhớ tới không lâu trước khi hai người gặp lại, Hạ Chăn rõ ràng biểu hiện qua một hồi lãnh đạm, hắn không khỏi đồng tử phóng đại, lắc đầu, đem những hình ảnh kia tản đi. Điều này là hoàn toàn khác nhau, họ không giống nhau. Cố Tử Trương từ trong lòng khinh bỉ Cố An Dương, có thời gian này cùng Cố An Dương tán gẫu, còn không bằng đi tìm Hạ Chăn. Nhưng vừa mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm Tạ Nhạc Phong điên cuồng kêu lên. À hoa, tôi biến thành Omega. Mí mắt Cố Tử Trương giật giật, đẩy cửa ra, lần đầu tiên nhìn thấy tay chân Tạ Nhạc Phong cũng dùng kéo lên người Hạ Chăn, giống như một con cá tám bắt dính dính, Hạ Chăn kéo thế nào cũng không kéo xuống được. Hạ Chăn bị Tạ Nhạc Phong khóc đến đau đầu, bất quá anh cũng thật sự không nghĩ ra, Tạ Nhạc Phong tỉnh lại mấy ngày nay, một chút cũng không ý thức được giới tính thứ hai của mình thay đổi. Nhìn Thiên Thiên hớn hở, anh cùng Lục Khởi còn tưởng rằng Tạ Nhạc Phong âm thầm nghĩ thông suốt vấn đề này. Kết quả bản thân căn bản không ý thức được, nếu như không phải hôm nay Hạ Hầu Tiệp nói, chuyện này còn có thể tiếp tục kéo dài. Tạ Nhạc Phong không nhận được sự an ủi từ Hạ Chăn, xoay người kéo lên người Lục Khởi. Hai bên nước mắt lưng tròng. Khởi tử, tôi chuyển giới. Lục Khởi yên lặng dịch về phía sau. Tạ Nhạc Phong chỉ cảm thấy mình bị ghét bỏ, đảo mắt muốn nhào về phía Hạ Hầu Ti, dừng lại một giây cuối cùng, nói thầm. Muốn tránh hiểm nghi, Hạ Hầu Tiệp vẻ mặt sương mù, sau đó hận sắt không thành thép vỗ lên bả vai Tạ Nhạc Phong, nói. Hiện tại bắt đầu ngươi cùng bọn họ mới phải tránh hiểm nghi. Tạ Nhạc Phong vẻ mặt ai oán nhìn Hạ Hầu Tiệp. Mạnh mẽ lui lên giường kéo chén lên che lại chính mình. Lão tử là Alpha, Cố Tử Trương nhìn náo nhiệt, cũng không liên quan đến hắn, chỉ một bộ dáng nhu thuận ngồi bên cạnh Hạ Chăn. Nhưng làm sao có thể không liên quan đến hắn, Tạ Nhạc Phong sẽ biến thành Omega, ngoại trừ nguyên nhân của dược tề kia, cũng có một phần cống hiến của hắn. Hạ Chăn nhìn Cố Tử Trương chuyện mắt không liên quan đến mình, tự nhiên biết nguyên nhân trong đó, nhưng trước mắt chủ yếu trấn an Tạ Nhạc Phong. Chỉ là không có thiên phú trấn an gì, ba nói một câu. Omega rất tốt, chính là, Hạ Hầu Tiến gật đầu. Ta làm Omega mười mấy năm, từ nhỏ đã không thấy chỗ nào không đúng. Điều này có thể giống nhau không? Tạ Nhạc Phong xốc chăn lên, trợn to hai mắt nhìn cô. Tôi đã làm Alpha hơn 20 năm. Lục Khởi ho vài tiếng. Tạ Nhạc Phong tức giận mà nhìn về phía Lục Khởi. Ngươi ngược lại, vẫn là Alpha. Lục Khởi rụt cổ. Bất đắc dĩ buông tay, cái này cũng có sai. Tạ Nhạc Phong cũng biết mình cố tình gây sự, sau khi nghẹn một cỗ khí, cúi đầu, phiền uất. Trở lại trường quân đội, nhất định sẽ bị chê cười. Dám chê cười, ngươi liền đánh trở về, đánh đến bọn họ ngay cả mình là ai cũng không biết. Hạ Hầu Tiệp vừa nói, vừa khoa tay múa chân. Tạ Nhạc Phong bị đánh như vậy, cỗ phiền muộn kia lập tức biến mất, giật mình. Cô coi tôi là cô sao? Hạ Hầu Tiệp nghễ cười. Không biết nên nói cái gì. Quả thật đại đa số Omega thể chất tương đối yếu, Tạ Nhạc Phong vốn không am hiểu phương diện này, sau khi biến thành Omega sẽ càng thêm không am hiểu. Lục Khởi kịp thời mở miệng, đừng suy nghĩ quá nhiều, trong quân đội và trường quân đội đều có nhiều Omega như vậy, cũng không thấy bọn họ có nhiều suy nghĩ như cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhạc Phong nghe vậy, ngẩng đầu lên, tôi chính là người muốn làm thiếu tướng. Tương lai nhất định sẽ trưởng quản một phương chiến đấu hạm đội, bay xuyên qua toàn bộ tinh tế. Lúc nói lời này, trong mắt cậu tràn đầy lấp lánh, hiển nhiên xuất phát từ chân tâm, đây chính là giấc mộng từ trước đến nay của cậu khi học trường quân đội. Chỉ là ở giữa này không bao gồm việc biến thành Omega. Lục Khởi gật đầu, thiếu tướng cấp bậc Omega trở lên cũng rất nhiều, cậu hào hào học tập bọn họ, tranh thủ trở thành một trong số đó. Nghe nói như vậy. Tạ Nhạc Phong ai oán nhìn về phía Lục Khởi. Lục Khởi ho một tiếng, rời tầm mắt nhìn thấy Cố Tử Trương, linh quang trong đầu chợt lóe, nói. Tôi nhớ trước khi chú Trương Ngọc xuất ngũ, từng đảm nhiệm chức vụ thiếu tướng ở quân đoàn 1. Nhớ không lầm, thiếu tướng Trương Ngọc đến nay vẫn nổi tiếng ở quân đoàn 1, nghe nói sắp tới chú ấy sẽ không rời đi, cậu cầu xin chú ấy một chút, nói không chừng sẽ hữu dụng với cậu. Cố Tử Trương đột nhiên nghe được những lời này. Ngay sau đó cô An Dương nói qua lại dâng lên trong lòng, đánh cho hắn trở tay không kịp, kích động ho khan. Cậu đang làm gì vậy? Tạ Nhạc Phong kỳ quái nhìn về phía Cố Tử Trương, tiếp theo lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chậc chậc, cậu ngay cả chuyện của cha mình cũng không biết. Cố Tử Trương không nói hoàn toàn hiểu rõ, cũng biết rõ một số chuyện, nhưng đối với Tạ Nhạc Phong này hoàn toàn không cần phải nói ra. Hắn đè nén kích động thân thể, dương mắt liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hạ Chăn. Không biết tại sao, trong lúc bất chợt, hắn đặc biệt muốn biết, Hạ Chăn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn muốn biết tương lai của Hạ Chăn, tự hỏi nếu tương lai đó sẽ có sự tồn tại của mình. Và tương lai của hắn là như vậy. Cách chương.